Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, tranh luận. Tại lão nhân cùng đi. Tần Sương chậm rãi đi đến lầu 3 bậc thang trước, còn chưa bước ra nửa bước, hắn liền cảm thấy trên cầu thang truyền ra từng trận cấm chế ba động. Một cỗ lực lượng thần bí đem hắn ngăn cản bên ngoài, không chút nào đến tiến thêm. Đối với Tần Sương kinh dị, lão nhân mỉm cười, nói ra, cái này chính là ta tụ bảo cửa hàng cung phụng đại nhân xây dựng cấm chế. Ngoại trừ tu vi đạt tới thiên hà ngũ trọng, không còn cách nào khác. Tần Sương khẽ gật đầu, hắn không có hành động theo cảm tính. Nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng vào thiên hỏa tam huyền biến đạt tới thiên hà ngũ trọng. Hai đạo dị hỏa gia trì, thiên hỏa tam huyền biến đủ để khiến tu vi của hắn tăng vọt 3 đẳng cấp. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Dù sao chính mình chỉ là đến tìm vận may, đã không cách nào đi lên, vậy liền tại lầu 2 xem một chút đi. Nhìn đến Tần Sương không tiếp tục muốn cưỡng ép đột phá cấm chế xu thế, lão nhân lúc này mới hướng thiếu niên nhẹ gật đầu, chợt liền quay người rời đi. Chỗ lấy Tần Sương có thể gây nên chú ý của hắn, hoàn toàn là bởi vì đối phương nhìn đến huyền cấp võ học lúc cái chủng loại kia chẳng thèm ngó tới thần sắc. Đợi đến nhìn thấy Tần Sương cũng không có bao nhiêu thực chất bản sự về sau, lão nhân cũng liền không lại thêm nhiều hầu hạ, trực tiếp về tới nguyên bản vị trí, tiếp tục đánh lấy chợp mắt nghỉ ngơi. Lại tại lầu 2 ở lại cũng vô ý nghĩa. Tần Sương liền đi xuống lầu, làm còn tại trên bậc thang lúc, hắn liền trông thấy phía nam tụ tập 3 nam người. Trong bọn hắn ở giữa, đang có một vị tuyệt đẹp nữ hài. Cô bé này, rõ ràng là Thác Bạt Lung Nguyệt. Nhìn Thác Bạt Lung Nguyệt lúc này bộ dáng, tựa hồ cực kỳ tức giận. Nàng đang cùng người khác tranh luận, nhưng người chung quanh đều không ngoại lệ, căn bản chính là một bộ xem kịch vui tư thái, hoàn toàn không để ý nàng. Mà tại Thác Bạt Lung Nguyệt quanh người đứng đấy cái kia năm người trẻ tuổi, 3 nam 2 nữ, một cái bĩu môi giả ngây thơ, một cái khác thì là một tay lôi kéo một kiện chiến bào một góc, mà một góc khác chính là Thác Bạt Lung Nguyệt lôi kéo nhà đầu này. Thấy thế, Tần Sương có chút lắc đầu, loại tình huống này xem xét cũng là hai nữ đều nhìn chúng cùng một kiện đồ vật mà xảy ra tranh chấp. Đối với cái này, Tần Sương ngược lại là không có quái tội Thác Bạt Lung Nguyệt. Cái sau dù sao cũng là một cái vương triều công chúa. Tuy nói tại Tần Sương bên người lúc, điêu ngoa bốc đồng tính cách đã thu liễm, nhưng ở trước mặt người ngoài, nàng vẫn như cũ là cái kia cổ linh tinh quái, cường thế bá đạo Lung Nguyệt công chúa. Tiểu tiện nhân, buông ra tay bẩn thỉu của ngươi. Đến gần về sau, Tần Sương liền nghe được cái kia nắm chiến bào một góc nữ tử ác liệt ngâm mắng. Mi đầu hơi hơi nhăn lại ở giữa, bên tai nghênh đón lại là Thác Bạt Lung Nguyệt càng thêm độc ác quát mắng. Khoe khoang nhục thể hồ ly tinh, ngươi lại không buông tay, đừng trách ta không khách khí. Thác Bạt Lung Nguyệt tựa hồ cũng không tính từ bỏ cái này chiến bào tranh đoạt, bởi vì là nàng trước nhìn chúng, đang muốn mua sắm lúc, trước người nữ nhân này cường thế sáp nhập, còn muốn đoạt tới. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi buông tay, ta gặp ngươi khí chất bất phàm, chắc là cái nào đó vương triều trong thế lực ra người tới vật a. Nhưng xin ngươi đừng quên, nơi này là Tử Vân Thành, ở chỗ này dám giành với ta đồ vật cũng chỉ có Tử gia tên kia. Rất đáng tiếc ngươi không phải. Hai nữ tranh luận không nghỉ, một bên thanh niên lên tiếng, khóe miệng của hắn chứa lên một vệt ngoạn vị nụ cười, cẩn thận đánh giá Thác Bạt Lung Nguyệt cái kia có lồi có lõm tư thái, cười híp mắt nói ra, có điều ngươi nếu là nguyện ý bồi bản thiếu gia một đêm, cái này chiến bào ta liền tặng cho ngươi, thế nào? Thanh niên sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, đó là một loại thân thể bị móc sạch mà xuất hiện mỏi mệt hình dạng, xem xét cũng là lâu dài lưu luyến tại Tửu Trì Nhục Lâm, bỏ bê tu luyện mới rơi xuống hậu di chứng. Cùng ngươi, ngươi là cái thá gì? Thác Bạt Lung Nguyệt có thể sẽ không lỗ. Nàng ánh mắt ngưng lại, lườm thanh niên liếc một chút, khinh thường cười một tiếng, lạnh giọng trách mắng, thật là một cái tiểu lạt tiêu a. Bất quá, ta thích, thanh niên ngược lại là không có sinh khí, ngược lại càng thêm hưng phấn lên. Thác Bạt Lung Nguyệt vốn là dung mạo xinh đẹp, tăng thêm cái kia khí chất cao quý lại phối hợp vừa mới một bộ điêu ngoa tùy hứng. Chính là duyệt nữ vô số thanh niên đã cảm thấy cô gái trước mắt là một dòng nước trong. Nhịn không được muốn chiếm thành của mình. Người ưa thích cũng không dùng. Nàng không thuộc về ngươi. Đột nhiên, một đạo giàu có từ tính thanh âm trầm chậm từ trong đám người truyền ra. Mọi người vây xem tản ra. Cho đạo này thanh âm chủ nhân nhường ra một con đường đến. Để hắn có thể trực diện thanh niên bọn người. Từ đâu tới thứ không biết chết sống. Thừa dịp tiểu gia ta không có phát cáu trước. Có bao xa lăn bao xa. Thanh niên ánh mắt lướt qua một vệt lạnh lùng. Quay đầu nhìn về người tới. Lạnh giọng quát nói. Ngươi dám ở chỗ này động thủ sao? Không dám. Thì làm phiền ngươi không muốn tùy ý trang bê. Tần Sương nhàn nhạt liếc qua đứng ở trước mặt mình mấy người. Hắn khóe mắt lướt qua một vệt nghiền ngẫm. Hài hước nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên giận dữ, tại cái này Tử Vân trong thành, ngoại trừ đối mặt Tử gia cái vị kia cần hắn coi trọng bên ngoài. Hắn chả chưa bao giờ ở những người khác trong tay thua thiệt qua. Có thể thiếu niên mặc áo đen này mà nói lại không giả. Thật sự là hắn không dám ở tụ bảo cửa hàng động thủ. Dù là thế lực sau lưng hắn lớn đến đủ để khiến Tử gia kiêng kỵ trình độ. Hắn vẫn như cũ không dám. Tụ bảo cửa hàng, đây chính là liền Liệt Phong hoàng triều hoàng tộc đều kiêng kỵ vạn phần thế lực. Tại tụ bảo cửa hàng bên trong động thủ, cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn chết thì bỏ qua, chỉ sợ thật đến lúc đó. Không chỉ là hắn, thì liền thế lực sau lưng hắn, đều sẽ bị nhổ tận gốc. Tụ bảo cửa hàng có đầu quy củ, nghiêm cấm tại cửa hàng bên trong động thủ, bình thường chỗ phạm người. Giết không tha, thế nào? Đi đến Thác Bạt Lung Nguyệt trước mặt, Tần Sương lạnh lùng liếc qua vẫn như cũ nắm lấy chiến bào không thả nữ tử. Hắn ánh mắt lóe ra một vệt dọa người tinh mang. Nữ tử kia hét lên một tiếng, đột nhiên buông tay, chiến bào thuận lợi về tới Thác Bạt Lung Nguyệt trong tay. Ta trước nhìn chúng cái này chiến bào, nữ nhân này lại muốn ăn cướp trắng trợn. Nghe được Thác Bạt Lung Nguyệt mà nói về sau, Tần Sương khẽ gật đầu, đã có lý, dù là huyên náo lại lớn, hắn cũng không sợ, tiểu tử, người biết người đắc tội người nào sao? Tại cái kia mặt trắng thanh niên che lấp trầm mặc lúc, đi theo ở bên cạnh hắn một thanh niên mở miệng giáo huấn. Đắc tội, thì hắn, như vậy, đắc tội thì thế nào? Đánh ta, tới, ta đem mặt cho ngài đưa qua đến. Ngươi nếu là dám đánh ta một chút, ta bảo ngươi ra. Tần Sương cười khẩy, một bước tiến lên, đẩy ra cản ở trước mặt mình ngây người nữ tử. Hướng về phía cái kia quát lớn hắn thanh niên nói ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên nào dám động thủ. Hắn có thể không có can đảm dám ở tụ bảo cửa hàng động thủ. Yến Thanh, im miệng, cái kia sắc mặt trắng bệch thanh niên cuối cùng mở miệng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương, ánh mắt như chim ưng sắc bén, ánh mắt bên trong càng là lóe ra một vệt nồng đậm sát khí. Tiểu tử, người nếu là có thể an toàn đi ra cái này Tử Vân Thành, ta theo họ ngươi, ta cũng không có ngươi dạng này con bất hiếu, đã không dám động thủ, vậy liền cút đi cho ta. Tần Sương nhàn nhạt lườm đối phương liếc một chút. Hắn ăn chắc đối phương không dám ở nơi này động thủ. Đã như vậy, hắn có thể sẽ không keo kiệt đùa cợt đối phương cơ hội. Loại này người, cũng là hiếp yếu sợ mạnh. Càng là cường thế, hắn càng là kiêng kỵ. Tốt, rất tốt. Tại cái này Tử Vân nội thành, còn thật không người nào dám cùng ta nói như vậy người trẻ tuổi. Tụ bảo cửa hàng có quy củ. Phàm là song phương nhìn chúng đồ vật. Người trả giá cao được. Cái này huyền cấp trung phẩm chiến bào định giá là 120 phàm cấp trung phẩm linh thạch. Ta hiện tại ra 200. Chấm ngoặc kép, không có ý tứ. Đây là 3 khối phàm cấp thượng phẩm linh thạch. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.